Cực phẩm hệ thống, chương 75, Mộ Dung Ý Nhi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Mộ Dung Ý Nhi chỉ là băng hệ linh sư cấp 5 nên những mũi băng tiễn này không thể nào chịu được một đòn đánh của Bạch Thiên Hồ thất cấp yêu thú. Hầu hết tất cả đều vỡ tan, chỉ có vài mũi tên lạc đàn đâm vào người của Bạch Thiên Hồ. Nhưng điều đó không đủ để Bạch Thiên Hồ bị thương. Bạch Thiên Hồ ngay sau đó lập tức gầm lên một tiếng, lao về phía Mộ Dung Ý Nhi với một tốc độ vô cùng nhanh. Mộ Dung Ý Nhi thấy vậy biến sắc, không suy nghĩ nhiều, lập tức cắm cây pháp trượng xuống đất khẽ hô. Tường băng, nàng vừa dứt lời thì đột nhiên từ dưới khoảng đất trước mắt nàng dâng lên một bức tường băng vô cùng dày đặc trông kiên cố vô cùng. Bạch Thiên Hồ thấy bức tường băng đột nhiên xuất hiện trước mắt cũng không hề để ý nhiều mà lập tức giơ lên móng vuốt vồ về phía bức tường. Bức tường băng mặc dù trông khá kiên cố, nhưng mà dù thế nào thì tu vi của Mộ Dung Ý Nhi cũng chỉ là linh sư cấp 5 mà thôi. Sao có đủ được linh nguyên để gia trì được bức tường băng này? Cho nên khi gặp phải đòn tấn công của một thất cấp yêu thú như Bạch Thiên Hồ thì lập tức bị đập nát tan tành, bức tường băng sụp đổ nhưng bộ vuốt của Bạch Thiên Hồ lại không hề dừng lại mà quật thẳng về phía Mộ Dung Ý Nhi. Mộ Dung Ý Nhi thấy vậy, mặt biến sắc cố gắng quay đầu chạy thật nhanh trốn thoát một đòn này của Bạch Thiên Hồ. Nhưng mà sau khi sử dụng băng thiên tiễn vũ và tường băng thì lượng linh lực trong cơ thể của Mộ Dung Ý Nhi đã mất đi 3/4 nên cơ thể nàng hiện tại khá là yếu ớt và mệt mỏi. Ngay khi vừa quay đầu chạy được một chút thì do quá mất sức nên Mộ Dung Ý Nhi lập tức vấp phải một hòn đá nhỏ ngã bịch xuống đất, nàng càng trở nên hoảng sợ hơn, nhìn bộ móng viến khổng lồ của Bạch Thiên Hồ đánh tới chỉ còn cách mình còn vài mét thì Mộ Dung Ý Nhi đã không nhịn nổi nữa chảy nước mắt. Mặc dù nhìn bên ngoài nàng trông có vẻ thành thục già dặn, nhưng thực sự thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân mới 18-19 tuổi mà thôi. Đối mặt với cái chết thì làm gì có ai mà không sợ chứ? Đối mặt với sự sợ hãi, tuyệt vọng tận cùng thì không biết tại sao đột nhiên Mộ Dung Ý Nhi lại cười, đúng, nàng cười, nhưng nụ cười ấy của Mộ Dung Ý Nhi trông thật bi thảm làm sao, cay đắng làm sao. Nàng nhìn bộ móng vuốt của Bạch Thiên Hồ càng ngày càng tới gần thì lập tức nhắm mắt vào, lẩm bẩm nói. Tạm biệt tất cả mọi người, nếu có kiếp sau, con vẫn mong làm con của cha mẹ, làm cháu của ông bà, và làm một học viên của Thiên Linh Học Viện. Đặng Dịch đứng ở một bên quan sát toàn bộ sự việc thì lập tức cảm thấy đáng thương cho Mộ Dung Ý Nhi. Lúc nãy hắn cũng đã có xúc động lập tức muốn tiến lên cứu nàng một phát. Coi như làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, nhưng không hiểu tại sao nghĩ đi nghĩ lại hắn lại cảm thấy lưỡng lự không biết có nên cứu nàng hay không. Dù sao Đặng Dịch ta và Mộ Dung Ý Nhi cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Không ai biết ai cả. Đột nhiên từ bỏ thôn phệ một con thấp cấp yêu thú để đi cứu một người xa lạ, không biết tính tình ra sao thì Đặng Dịch cũng không đến nỗi lương thiện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc còn đang lưỡng lự suy nghĩ thì hắn đột nhiên nghe thấy câu nói này của Mộ Dung Ý Nhi. Đặng Dịch lập tức không chần chừ nữa, giơ tay phải lên chỉ về phía Bạch Thiên Hồ hô, "Oan, hít đai thiên quang cầu." Tiếng hô của Đặng Dịch khá lớn lập tức khiến Mộ Dung Ý Nhi mở to mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng khi nàng vừa mở mắt ra thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy cả mình. Chỉ thấy trên ngón của người thanh niên kia đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu xanh dương to tầm một nắm tay trông xinh đẹp vô cùng. Khi nàng còn chưa kịp thưởng thức hết thì đột nhiên quả thiên quang cầu kia động, nó lao về phía Bạch Thiên Hồ với một tốc độ phải nói là kinh thiên động địa. Nàng còn không kịp phản ứng thì quả thiên quang cầu đó đã đâm thẳng vào trong người của Bạch Thiên Hồ. Giống, Bạch Thiên Hồ đau đớn giống lên một tiếng thật lớn, không lằng nhằng nhiều, Đặng Dịch lập tức nói, chết, từ, chết, vừa đi ra thì thiên quang cầu trong cơ thể của Bạch Thiên Hồ đột nhiên lớn dần lên, thôn phệ toàn bộ thân thể hỏa Bạch Thiên Hồ. Chưa đầy 2 giây đồng hồ, thiên quang cầu đã toàn bộ bao phủ thân thể của Bạch Thiên Hồ. Tiếng giống thảm thiết của Bạch Thiên Hồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi thiên quang cầu dần dần thu nhỏ lại và biến mất thì Bạch Thiên Hồ cũng hoàn toàn biến theo. Chỉ để lại trên mặt đất một viên yêu đan và một viên yêu hạch màu xanh. Đặng Dịch cũng không để ý đến hai thứ này mà lập tức đến tới bên Mộ Dung Ý Nhi nói. Người có sao không? Mộ Dung Ý Nhi nghe được lời của Đặng Dịch nói thì lập tức từ trong cơn khiếp sợ tỉnh người lại. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phái Đặng Dịch, ngay tức khắc Mộ Dung Ý Nhi lập tức bị dung mạo của Đặng Dịch làm cho ngẩn người, mặt nghệt ra nhìn hắn. Đặng Dịch cũng không biết là ngu thật hay là đang giả vờ, mặt mày cau lại, đối với Mộ Dung Ý Nhi nói. Vị tiểu thư này, người không có sao chứ? Mộ Dung Ý Nhi còn đang ngẩn người nhìn Đặng Dịch thì lập tức giật mình tỉnh dậy. Mặt lập tức đỏ bừng bừng, ấp úng nói. ta không sao. Đặng Dịch nghe vậy thì, a hát một tiếng, sau đó từ tốn nói. Xin chào, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Được, Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy lập tức đáp ứng, ánh mắt chăm chăm nhìn Đặng Dịch. Chờ đợi câu hỏi hắn đưa ra, Đặng Dịch thấy vậy thì ho khụ khụ một cái rồi nói. Lúc nãy ta có nghe ngươi nói cái gì mà, Thiên Linh Học Viện, chẳng nhẽ đó là tên khác của Thiên Vũ Học Viện nha? Mộ Dung Ý Nhi nghe xong câu hỏi của Đặng Dịch thì lập tức mặt nghệt ra, sau đó nhìn Đặng Dịch với một ánh mắt đầy quái dị. Thấy được ánh mắt của Mộ Dung Ý Nhi thì Đặng Đích có chút khó hiểu, nói. Chả nhẽ ta nói gì sai sao? Ngươi thực sự không biết Thiên Linh Học Viện? Mộ Dung Ý Nhi quái dị nhìn về phía Đặng Dịch dò hỏi. Phải biết rằng Thiên Vũ Học Viện và Thiên Linh Học Viện là hai học viện nổi tiếng nhất toàn bộ Hạ Thiên Vực. Bất kỳ võ giả nào cũng đều muốn vào Thiên Vũ Học Viện. Và bất kỳ linh sư giả nào cũng đều muốn vào được Thiên Linh Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Dịch tất nhiên là không biết gì về Thiên Linh Học Viện, mặt mày đần thối nhìn về phía Mộ Dung Ý Nhi. Chờ nàng giải thích, Mộ Dung Ý Nhi nhìn vẻ mặt của Đặng Dịch thì không nhịn được cười phì một tiếng, sau đó nói. Được rồi, nể mặt ngươi cứu ta một mạng nên bổn tiểu thư đây sẽ giới thiệu về Thiên Linh Học Viện một lần cho ngươi được mở mang đầu óc. Đặng Dịch nghe vậy thì lập tức hai mắt sáng lên, a hát một tiếng rồi lập tức ngồi bệt xuống mặt cỏ dưới đất. Chờ đợi Mộ Dung Ý Nhi. Thông não, cho mình, Mộ Dung Ý Nhi thấy vậy cũng không dài dòng nữa mà lập tức thao thao bất tuyệt PR trá hình về Thiên Linh Học Viện PS hôm nay một chương thôi nhé. Chấm, thứ bảy, chủ nhật nhiều chương cho mọi người để đền bù, nhiều chương, không xác định V, GH củ hành thần bí GH, tim đang bị ý tưởng, GH TKSO GH, 16-9-2016, cách chương.